Long Linh, chương 145, Vĩnh Hằng Nô Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.096. 18:16:32 0 giây, số lượng từ 2.290. Tại phía xa Táng Long Chi Cốc, cốc bên trong khắp nơi đều là một mảnh hoang vô cảnh tượng, đột một hòn đá, không có một chút sinh cơ, thân núi tràn ngập tại không khí bên trong màu tím khói độc, khiến ánh mắt có thể thấy được phạm vi không đến 20 mét. Hiện tại chính là ban ngày, có thể tại sơn cốc này bên trong, lại âm hiểm âm thầm, vắng ngắt. Một khối nham thạch bên trên, ấu đế một đôi tròn tròn hai mắt thật to nhìn chăm chú vào đối diện tà đế, tay bên trong đầu ôm cùng nàng bản giống nhau như đúc trẻ nhỏ, cũng lộ ra tức giận biểu cảm. Gào lên, một chỉ toàn thân cũng đã biến thành khung xương, thể xương lại khổng lồ tang thi cốt long tại ấu đế phía sau chiều. Hướng, tà đế gào thét, cốt tính chất trên khóe miệng thỉnh thoảng chảy xuống màu tím độc nước miếng, một đôi trống rỗng mắt bên trong trôi lay động xuất. Ra, màu tím độc khí, lại làm cho người cảm giác được nó tại nhìn chăm chú, làm cho người ta cảm giác kia khí tức là nó mắt. Tà đế phía sau cõng theo một bả đen nhánh lưỡi hái, thân đao bên trên tản ra dạng dỡ hắc sắc quang mang, đồng dạng cũng có một chỉ toàn thân thanh lam, sống lưng bên trên trường. Dài, một loạt như câu nguyệt kiểu thật dài gai xương cự long đứng lặng tại nàng phía sau, cùng kia tang thi cốt long gào thét. Đây là tà đế lực lượng sao? Ấu đế trong lòng thầm nghĩ. Ngoài ra tam đế ta đều đã giao thủ, nàng trượng phu là băng đế, nhưng là của nàng lực lượng tuyệt đối sẽ không so băng đế nhược. Màu tím sương mù dần dần tán đi, nhưng cốc bên trong vẫn là một mảnh hơi mù, để lộ ra thâm u tử vong khí tức. Lâm Đạt thu hồi phía sau lưỡi hái, biến thành một chỉ rùi cui. Ấu đế đem trong lòng bên trong trẻ nhỏ bão, ôm, tốt, thở phào tượng quả táo giống nhau mặt cười nói. Minh giới chi long quả nhiên lợi hại, tìm vài tháng thời gian, rốt cục làm cho hắn khiến cùng ta. Tà đế Lâm Đạt bỗng nhiên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi theo giúp ta đến nơi đây tìm long, so với ta tìm được trước. Ấu đế quay đầu lại nhìn phía sau tang thi cốt long, cười nói. Ta cùng nó là nhất kiến như cố, nó giống như rất yêu thích ta. Hai ngày thời gian mượn xuống, nói nó không thích ngươi, ai cũng không tin. Chẳng qua, Lâm Đạt ánh mắt lạnh u, này gia hỏa thật đúng là một cái quái vật đây, chẳng qua là một bức khung xương, đã không có long máu thịt, đã không có long lân giáp, lại còn có thể có được cùng sống sờ sờ long tộc bất phân cao thấp lực lượng, nó rốt cuộc là còn sống còn là chết. Không nghĩ tới thế giới còn sẽ có như vậy long. Ấu đế nhẹ nhàng nhảy, bay tới tang thi cốt long trên người, tang thi cốt long nhảy xuống nham sườn núi, lại tại không trung bay. Chẳng qua, nó cũng không phải dùng cánh đang bay, bởi vì nó cánh đều sớm đã nát vụn hoàn, chỉ còn khung xương. Ấu đế hỏi, là đi lên, còn là tiếp tục nữa. Lâm Đạt nhìn một chút cốc dưới vực sâu, còn xa xa nhìn không tới đáy cốc là cái gì dạng. Không nổi nữa, ta ánh trăng độc giác thú tại mặt trên, cũng đã đợi chúng ta vài tháng, lại không quay về, nó còn tưởng rằng ta chết đi đây. Ấu đế cười nói, băng đế cũng không đi xuống qua đi, như vậy hảo ngoạn địa phương, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không muốn biết. Cáp địch tư, minh giới chi long gầm rú một tiếng, chở chủ nhân Lâm Đạt bay lên. Lâm Đạt nói, nên làm sự cũng đã làm, còn ở lại chỗ này làm gì? Ta đối đáy cốc hội, sẽ, có cái gì tuyệt không cảm thấy hứng thú. Ấu đế ngự long lượn vòng tại cốc bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết rõ, ngươi cảm thấy hứng thú cũng chỉ có băng đế, hiện tại tưởng. Nghĩ, không thể chờ đợi được bay đến bên cạnh hắn đi gặp hắn sao? Không, ta hiện tại không nghĩ đến hắn kia đi. Ấu đế nói, ngươi không phải một mực rất lo lắng hắn tìm nữ nhân khác sao? Lâm Đạt ánh mắt phát lạnh, ta đã nói rồi, hắn sẽ tìm một cái, ta giết một cái, bất kể là ai. Ấu đế nhìn đến hắn, mặc dù nàng giọng nói lộ vẻ rất bình thản, nhưng có thể thập phần rõ ràng cảm giác được hắn lời nói bên trong hận ý, nếu là như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn? Ấu đế này lời nói được bắt đầu cẩn thận, hắn ương nhiên cảm thấy nói thêm gì đi nữa, Lâm Đạt nhất định sẽ tức giận. Ấu đế đang nhớ lại đến Táng Long Chi Cốc trước các nàng đường vòng đi ma nguyệt đế quốc một cái lính đánh thuê thành thị, Lộc Tỳ Uy Nhĩ Thập. Ở nơi này, tà đế Lâm Đạt tìm một cái kêu Tháp Ni Na Chu đế nữ nhân. Nếu cho hắn một nữ nhân tại bên người, hắn cũng sẽ không lại đi tìm những nữ nhân khác lời. Lâm Đạt nhẹ cắn môi, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ oán hận. Nàng là nghe thanh đế lời, mới đi tìm kia nữ nhân. Ấu đế không nói gì, vài tháng ở chung xuống tới, hắn đã biết một ít tà đế tính cách, cái này thời điểm hắn lại không muốn đi chọc tức Lâm Đạt. Trở lại đan lộc nhĩ, băng chỉ tà nhìn đến nữ nhân trước mắt Chu đế, ôn ni tại ngươi chỗ ấy. Đúng vậy, chủ nhân, nói chủ nhân cái này lời thời điểm, Chu đế trong mắt tràn đầy không muốn. Băng Chỉ Tà cũng nhíu mày. Chủ nhân, cái này lời, ngươi vẫn là không muốn nói với ta đi. Ta và ngươi giữa, một chút quan hệ cũng không có. Chu Đế trong lòng run lên, thân thể không dừng lay động, hốc mắt bên trong nước mắt càng là nhịn không được, thần sắc bên trong tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng. Băng Chỉ Tà biết rõ hắn tại vì sự tình gì mà thương tâm, sợ rằng hắn chỉ cần cùng một chỗ đến bản thân, liền sẽ nghĩ đến trước kia ác mộng. Đã hơn một năm trước kia còn tại Thánh Bỉ Khắc Á thời điểm, cũng bởi vì đại nhân đối tiểu hài tử như vậy hôn, Tà Đế Lâm Đạt tiện tìm hơn 300 cá nhân đem nàng cưỡng dâm. Chuyện này Băng Chỉ Tà rành rành trong mắt, Chu Đế bản thân càng là như thế đi. Chu Đế run rẩy lên, một khối cởi bản thân trước ngực nút thắt giải trừ đến cuối cùng, cầm quần áo một kéo. Đen nhánh thiên, ngày trắng như tuyết địa, mềm mại thân hình tại gió tuyết bên trong vẫn không nhúc nhích. Nàng trước ngực có một cái đen nhánh đồ án, đây không phải là hình xăm, mà là một cái tràn đầy nguyền rùa vĩnh hằng ấn ký. Vĩnh hằng nô dịch, Băng Chỉ Tà chán nản nói. Hắn vẫn là không bỏ qua ngươi. Là dùng ngươi huyết, Băng Chỉ Tà ngơ ngác. Ta huyết, khi nào thì, hắn đang nhớ lại ngày ấy ngũ đế tụ họp sau, tại kia hoa hồng đen bông hoa bên trong tình cảnh. Hắn tại khi đó lấy ta huyết. Nguyên lai hắn nói còn có hai chuyện muốn làm, kiện thứ hai lại là cái này. Chu Đế chậm rãi cầm quần áo khấu. Trừ, hảo, tốt, lần trước hắn dùng dâm tà nguyền rủa đem ta biến thành một cái dâm phụ, hiện tại lại dùng vĩnh hằng nô dịch đem ta triệt triệt để biến thành một cái tràn đầy nhục dục nô lệ. Trước kia ta còn mang theo khuất nhục tham sống sợ chết, nhưng bây giờ, hiện tại liền chết cũng không thể. Sớm biết hồi, sẽ, như vậy, ta hồi đó nên tuyển chọn chết, kia thật là ta huyết. Băng Chỉ Tà không muốn tin tưởng chuyện này. Chu Đế đã theo tuyệt vọng tức giận trở nên lạnh lùng, mắt bên trong nhìn không ra những cái khác biểu cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta sẽ không lại phản kháng, hồi đó gặp được ngươi chính là một cái sai, phản kháng hắn lại là càng lớn một cái sai lầm. Vĩnh hằng nô dịch ba điều tiêu chuẩn, ngươi có thể tại ta trên người đến thử một lần. Hắn tại sao phải làm như vậy? Băng Chỉ Tà kỳ thật biết rõ Lâm Đạt vì cái gì làm như vậy. Là bởi vì Tô Phỉ Na sự tình sao? Chuyện này là ta làm sai, Lâm Đạt ngươi cũng không phải làm như vậy a. Rõ ràng đã đáp ứng buông tha hắn, vì cái gì lại muốn? Lâm Đạt, ngươi đối với ta cảm tình đã trở nên điên cuồng. Khố Lãng Tư Thông tại hắc ám trông được tại lo lắng cùng đợi, hắn tay bên trong bài đã cũng bị mất, nếu lấy không được ái lị ti lời tổ chức nộp lên đợi xuống nhiệm vụ, hắn không thể hoàn thành. Như thế chờ đợi hắn chính là so chết còn nghiêm khắc trừng phạt. Đột nhiên một cái tọa hạ đi tới Khố Lãng Tư Thông trên người. Tọa thủ đại nhân, phân tòa đại nhân đã bả, nắm, người bắt được, Khố Lãng Tư Thông một mực bình tĩnh mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Băng Chỉ Tà, giữa chúng ta đọ sức tiến hành đến bây giờ, nên phân ra thắng bại cách trương.